Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, người sẽ chết không yên lành. Nguyệt âm chi lực hội tụ tại Lạc Phàm chân xuống, giống như ngọn lửa màu trắng đồng dạng hô hô thiêu đốt lên. Mà hắn lại là mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Hắn rất bình tĩnh, phần này quyết đoán để người động dung. Dù sao, Nguyệt âm tán uy lực là 10 phần kinh khủng. Dù là thánh nhân bị nhốt cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Bởi vì cái gọi là hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Nhật Nguyệt càng không thể cưỡng ép cùng tồn tại ở giữa thiên địa. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hai tay của hắn bấm quyết. Một cái màu vàng pháp quyết không nhìn Nguyệt âm tán. Bay thẳng chân trời, chui vào trên thái dương. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một đạo rung động lòng người hình ảnh. Mặt trời tựa như là bạo tạc đồng dạng, tách ra quang mang chói mắt, hừng ngực hào quang khiến người ta cảm thấy đôi mắt nhói nhói. Phảng phất có vô số cây cương châm đâm vào đôi mắt. Cho dù là bán thánh đều tại thời khắc này nhắm mắt lại. Đợi bọn hắn mở mắt ra sau, liền gặp một đạo chói mắt hào quang giống như trời giáng thiên thạch. Đem thương khung xé rách, mang theo tồi khô lạp hủ, hủy thiên diệt địa khí thế đánh tới hướng Nguyệt âm tán. Gặp một màn này, ở đây tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong mắt của bọn hắn trừng to lớn, trong con mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà có thể dùng bản thân triệu hoán thái dương lực. Loại thủ đoạn này thật khiến cho người ta cảm thấy kinh dị. Hãi nhiên, đáng chết, Nhiếp Hưu sắc mặt đại biến. Căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có thể triệu hoán thái dương lực. Đây chính là nguyệt âm chi lực lớn nhất khắc tinh a. Không dung suy nghĩ nhiều, hai tay của hắn bấm quyết, muốn thu hồi nguyệt âm tán. Mặc dù nguyệt âm tán khủng bố vô biên, có thể hắn cũng biết, một khi cỗ này thái dương lực rơi xuống, tất nhiên có thể đem nguyệt âm tán hủy đi. Nếu như là dạng này, các loại sau khi trở về hắn như thế nào cho tông bên trong cường giả bàn giao? Nhiếp Hưu ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng là, nguyệt âm tán khép kín tốc độ vẫn là quá chậm. Oanh, cuối cùng, cái kia đạo thái dương lực hung ác đụng vào nguyệt âm tán phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cùng lúc đó, ngân sắc nguyệt âm tán chậm rãi bốc cháy lên. Nhiếp Hưu càng là phun ra một ngụm máu tươi. Cả người ngồi liệt trên mặt đất. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nguyệt âm tán hóa thành tro tàn. Nội tâm dâng lên hoàn toàn không còn gì để nói rung động. Vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì Lạc Phàm không thông qua bất luận cái gì môi giới liền có thể triệu hoán thái dương lực? Hắn dạng này liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Nhiếp Hưu, hơn phân nửa là xong a. Nơi xa một vị lão giả than nhẹ một tiếng. Bọn hắn lần lượt cho rằng Lạc Phàm sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể gia hỏa này một lần lại một lần thông qua thực lực chứng minh chính mình. Loại này lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh mặt cảm giác thật không tốt. Trên địa cầu đám người càng là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Dù sao bọn hắn trước đó cũng rất lo lắng Lạc Phàm sẽ vẫn lạc. Thật không nghĩ đến hắn lại là dùng cực kỳ đơn giản thô bạo phương pháp phá giải nguyệt âm tán. Thậm chí còn trọng thương Nguyệt Tông Thánh Tử. Một trận chiến này quả nhiên là khiến người ăn no thỏa mãn. 10 phần hả giận a. Các ngươi có lời gì muốn nói? Lạc Phàm mở miệng, Nhiếp Hưu cười ha ha. Được làm vua thua làm giặc, ta còn có thể nói cái gì? Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nhưng là có một chút ngươi ghi nhớ. Ta Nguyệt Tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Tông tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Câu nói này cơ hồ là hắn dùng chút sức lực cuối cùng gào thét ra đồng dạng. Hắn mắt đỏ muốn nứt. trong mắt để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, ta vốn định giết các ngươi tất cả mọi người, hiện tại xem ra, ngược lại là có thể lưu lại tính mạng của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi dẫn dắt coi là Ngạo Nguyệt Tông, đắc tội ta sau đó là như thế nào từng bước một đi hướng hủy diệt. Lời này rất phách lối, để người nội tâm không cách nào bình tĩnh, mặc dù Lạc Phàm đánh bại Nhiếp Hưu, có thể Nguyệt Tông lại là tân tú phái xếp hạng trước 5 siêu cấp thế lực. Thực lực không thuộc về tinh không cổ lộ bên trong những tông môn kia. Một khi Nguyệt Tông thánh nhân giáng lâm địa cầu, Lạc Phàm lại như thế nào có thể đỡ nổi? Chạy mau, một cái Nguyệt Tông đệ tử kinh hô một tiếng, trực tiếp xé rách hư không, hướng về rời đi địa cầu. Ba người khác tốc độ cũng dị thường cấp tốc, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay xé rách hư không. Chỉ cần có thể chạy trốn tới thời không khe hở chung, coi như Lạc Phàm muốn giết bọn hắn cũng rất khó khăn. Thế nhưng là, Lạc Phàm không có tính toán để bọn hắn còn sống rời đi. Hắn tiện tay vung lên, bốn thanh thánh kiếm liền gào thét mà ra, hóa thành bốn đạo cực quang, xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn, cũng tiêu diệt linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn đều là bán thánh cấp bậc cường giả, coi như muốn giết chết cũng phải tốn hao một chút thời gian. Nhưng nếu như vận dụng thánh khí, nháy mắt liền có thể đem bọn hắn miểu sát, máu tươi tại không trung hạ, Nguyệt Tông bốn người đệ tử thân thể càng là mất đi cân bằng. Không chờ bắt đầu rơi xuống, liền bị thời không khe hở tản mát ra thôn phệ chi lực nuốt vào. Thời không khép lại, bốn người cũng biến mất tại giữa thiên địa. Lạc Phàm, người sẽ chết không yên lành, người thật sẽ chết không yên lành a. Nhiếp Hưu mắt đỏ muốn nứt, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm như thế tâm ngoan thủ lạt. Đây chính là bốn cái bán thánh a, mà bây giờ lại là hài cốt không còn. Lạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hy vọng ngươi có thể mộng tưởng thành thật. Mà vào lúc này, Thiên Tòa cầm một khối đưa tin ngọc bài đi vào Lạc Phàm bên này. Lão đại, đây là Thái Hư Thánh Cung đưa tin lệnh bài. Ngươi khoan hãy nói, bọn hắn 8 người ngược lại thật sự là xương cứng. Không có Đại Thanh Nghiêu, ta còn thực sự không nhất định có thể làm đến khối này đưa tin lệnh bài. Lạc Phàm thuận miệng, hỏi một câu, gia hỏa này dùng biện pháp gì? Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, nó dùng đám kia chó lang thang uy hiếp địa võng người. Nếu như không giao ra đưa tin lệnh bài, liền để đám kia chó lang thang vòng bọn hắn 8 người. Nghe được cái này, tất cả mọi người không hẹn mà gặp giật cả mình. Đầu này Đại Thanh Nghiêu thật mẹ hắn không tiết tháo a. Vậy mà có thể nghĩ ra loại này tra tấn người biện pháp. Cũng trách không được địa võng người sẽ ngoan ngoãn giao ra đưa tin lệnh bài. Cho dù là bọn họ không sợ chết, thế nhưng không muốn bị một đám chó lang thang cho trà đạp đi. Chuyện này làm rất tốt. Lạc Phàm cười cười, sau đó tiếp nhận viên kia đưa tin ngọc bài. Linh hồn chi lực rót vào trong đó, nói thẳng, để các ngươi Thái Hư Thánh Cung cung chủ cùng ta đối thoại. Ngoạn tao, hắn muốn cùng Thái Hư Thánh Tổ đối thoại. Gia hỏa này đến cùng nghĩ kiểu gì? Tất cả mọi người cảm giác Lạc Phàm điên. Không, bên cạnh hắn tất cả mọi người không phải loại lương thiện. Đều là tên điên a. Ngươi là ai? Làm sao có cái này mai đưa tin ngọc bài? Ngọc bài bên trong truyền ra một đạo băng lãnh, lại thanh âm tức giận, ta, Lạc Phàm, là các ngươi Thái Hư Thánh Cung muốn diệt trừ người. Lạc Phàm trực tiếp báo ra danh tự. Địa võng đâu, ngươi đem bọn hắn làm sao rồi? Ngọc bài bên trong truyền đến một đạo ngưng trọng thanh âm. Lạc Phàm nói, địa võng hiện tại rất tốt, nhưng nếu như một nén hương bên trong ta nghe không được các ngươi cung chủ thanh âm, Như vậy bọn hắn 8 người sẽ chết rất thê thảm. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Về phần tiếp xuống nên làm như thế nào? Không cần ta đến dạy ngươi à. Ngươi chờ, đưa tin đến đây là kết thúc. Qua không sai biệt lắm có 3 phút. Ngọc bài bên trong bỗng nhiên truyền đến một giọng già nua. Ta là Thái Hư, nghe nói, ngươi muốn tìm ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.